Chàng rể siêu cấp, chương 2706, 2706, chương 2673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa tể loài rồng mà người nói đến, vậy chắc chắn đó là kẻ mạnh nhất trong long tộc của bọn ta, chiến thần Ứng Long. Ứng Long sao? Hàn Tam Thiên chau mày. Đuôi rồng lướt qua liền thành sông hồ khiến loài người sinh tồn, bước chân rồng có thể mở đường cho các thần thú hóa thành rồng. Thân thể rồng cao ngang trời đất, đi mây về gió cùng với đôi cánh rộng lớn, khí thế vô cùng oai hùng. Cho dù có hóa thành người thì không khác nào chiến thần. Nhắc đến niềm kiêu ngạo của long tộc, Lân Long lập tức thao thao bất tuyệt. Nói không dứt, Hàn Tam Thiên chỉ biết thở dài một hơi. Được rồi, ta đã biết long tộc của các ngươi từng có một thời huy hoàng như vậy, ngươi cũng không cần phải nói thêm. Nhưng mà ngươi hiểu rõ về tổ tiên của ngươi như vậy, sao lại không biết đến thánh nữ Thanh Y chứ? Mà lòng nói với ta rằng, thánh nữ Thanh Y tuân lệnh của chúa tể long tộc các ngươi hồi sinh truyền kiếp. Chết tiệt, chúa tể long tộc của chúng ta lúc sinh thời chiến công lừng lẫy, thậm chí ra lệnh cho người khác cũng là một chuyện vặt vãnh vô cùng bình thường, vậy thì có điều gì kỳ lại đâu chứ? Lân Long nói xong liền cười. Hay là ta nói thêm về chúa tể của bọn ta đi. Cốt, không còn gì để nói, Hàn Tam Thiên lập tức xoay người đi vào phòng. Vừa bước chân đến phòng, Niên Nhi đã ôm chăn ngủ từ lâu, sau khi chỉnh sửa chặn lại cho con gái, mới nhẹ nhàng nằm xuống giường. Mặc dù lúc này không còn sớm nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn chưa muốn ngủ. Chuyện của Tử Tình lại lôi kéo thêm ba chuyện kỳ lạ thời thượng cổ. Thánh nữ, chúa tể rồng và cùng kỳ. Nhưng điều kỳ lạ chính là những điều này lại không hề mâu thuẫn với thực tại, ngược lại còn là sự tồn tại vô cùng ăn khớp với nhau. Chuyện quan trường, Hàn Tam Thiên đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Tam Thiên vẫn còn ngủ say, đột nhiên nghe thấy những tiếng động nhỏ vang lên, vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến Hàn Tam Thiên ấm lòng. Bà ơi, người hãy rửa mặt đi. Gương mặt vừa bé nhỏ vừa đáng yêu của Hàn Niên, vì phải dùng lực nên có hơi nhăn nhỏ lại cố gắng bị chậu nước bước vào phòng. Có câu nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha quả thật không sai. Cách chương.